Chương 362, 8 người. Ta biết mình bây giờ rất giả dối, nhưng là những lời này vẫn là phải nói, mọi người đừng quá cưng chịu ta, sẽ đem ta làm hư, bộ này trang bị hay là đi, ta thuộc tính thật cao, hiện giai đoạn B cơ bản đều có thể gánh nổi. Phỉ Nhi thì từ chối cho ý kiến, ngươi bớt đi, cái này mắt thấy phải đánh quang minh chi bình nhiệm vụ, ngươi nhưng là số 1T, nếu như trang bị của ngươi không được, cuối cùng B chúng ta làm sao đẩy ngươi na y xuôi xe ho hải tử, chính là quá dối trá. Nhanh lên cầm đi nói mấy câu đem ta nói tự ti mặc cảm, ta có như vậy dối trá sao? Vài cái kiệt kiệt cười, có. Được rồi, ta đây liền có thể xấu hổ ẩn giấu. Đồ đạc là thu được trong túi đeo lưng của mình, tâm tình đã có điểm ngũ vị tạp trần, một mặt là mọi người tha ý độ đối với y ta, đây cơ hồ là rất khó diễn tả bằng ngôn từ, nói như thế nào đây, có lẽ đây chính là người nhà cảm giác đi, tại như vậy một cái trong đại gia đình, lẫn nhau sủng ái. Thậm chí là cưng chiều, dung túng cảm giác thật chính là cực kỳ tốt, so với trên thương trường những cái này người lừa ta gạt tinh khiết nhiều, e rằng, đây cũng là ta nhân sinh trùng sau cùng một mảnh. Tinh thổ. Chỉ bất quá ta như cũ có chút toán nghiệm, hiện nay kinh nghiệm của ta là 94 cấp 62%, còn kém 38% mới có thể lên tới 95 cấp, xem ra lại được đơn luyện một đoạn ngắn cuộc sống. Bất quá bây giờ, vẫn là hơi nhỏ một lát thôi đi. Từ lúc tối hôm qua cho tới bây giờ, tinh thần vẫn đều là cao độ phấn khởi, lấy được bộ này quý báu đồ trang sức sau đó, cả người như chút được gánh nặng, tinh thần cao độ mệt mỏi rã rời, đặc biệt tưởng nhớ tu bổ cái hồi lung giác, mà nhóm đã ở qua phân vài món đồ trang sức hậu tâm thỏa mãn đủ hạ tuyến. Cái này vừa cảm giác vẫn ngủ thẳng tới 9 giờ sáng, mai cho đến có người gõ cửa ta mới co tỉnh lại, mặc quần áo tử tế mở cửa nhìn một cái. Chỉ thấy Phỉ Nhi đã tiếu xanh xanh đứng ở trước mặt của ta. Hôm nay Phỉ Nhi mặc phá lệ trịnh trọng, một thân màu hồng nhạt âu phục bộ váy mặc lên người, như nước hắt phát cũng mâm đứng lên, nhìn qua đặc biệt đoan trang. Chiều rộng lanh áo sơ mi trắng dưới, chỉ thấy hở ra tìm không thấy tuyết trắng. Là không phải Phi Ca tới? Phỉ Nhi gật đầu, thật thông minh, bất quá, không chỉ là Phi Ca tới, đại tỷ của ta cùng tỷ phu cũng tới. Ta thất kinh. Ngươi nói là tiểu gái tỷ cùng tư đồ đại ca tới không sai. Xin nhờ, ngươi biểu tình kia có thể hay không có tiền đồ? Điểm cái này hai tên chẳng qua là quá khí lão minh tinh mà thôi. Ta nghiêm mặt nói, không phải, hai người bọn họ nhưng là tuyệt đối thần tượng, đặc biệt tư đồ đại ca, năm đó nhưng là số một siêu cấp ẩn trước, ngươi chờ một chút ta hôm nay được mặc chính thức một điểm. Ngất, phải dùng tới sao? Ta đóng cửa lại. Rửa mặt một cái sau đó đổi lại một bộ màu xanh nhạt tây trang, tận lực lấy ra một đôi mới giày ra mặc vào. Phải biết rằng hôm nay tới ba người đều là cấp quan trọng nhân vật, chắc Vân Phi cũng không cần giới thiệu, tiểu ái tỷ cùng nàng lão công tư đồ phong hợp phân lượng có thể sánh bằng chắc Vân Phi còn nặng hơn. Tiểu ái là tiểu thần thực nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị cùng lớn nhất cổ phần khống chế người, nắm giữ Đông Nam Á ăn uống nghiệp mạch máu, mà tư đồ phong hợp thì là Italy lớn nhất xuất nhập cảng công ty mậu dịch chủ tịch hội đồng quản trị, hơn nữa còn là toàn bộ châu Âu có thực lực nhất ngũ gia tài chính một trong công ty. Hắn tên tiếng Trung e rằng chỉ là chúng ta những thứ này trong vòng người biết, nhưng là hắn Italy danh ở Âu Mỹ thương giới cơ hồ là nổi tiếng mạm mòn vạ lẹn tì nổ hơn nữa. Ở tín ngưỡng thời kỳ, hai người bọn họ, một cái Đông Nam Á khu nhân vật thủ lĩnh, một người thì là châu Âu khu người trưởng đà, thiên ca đều thừa nhận. Lúc đó tốt nhất cung tiện thủ chính là tiểu ái, mà hắn cho rằng duy nhất một cái có thể ở kỹ thuật mặt cùng hắn đánh ngang tay đối thủ chính là tư đồ phong hợp. Bởi ta lúc đó là độc chiếm thiên hạ tuyến hai nồng cốt, cho nên cùng các nàng hai cái tiếp xúc không nhiều lắm, ngày hôm nay bọn họ có thể tới, ta quả thực cao hứng vô cùng. Khi ta đi tới phòng khách thời điểm, đã nghe thấy được một cô Ireland mùi vị cà phê, tư đồ phong hợp nhìn thấy ta qua đây, lập tức đứng lên. Hắn thân cao so với ta còn muốn thoang cao hơn một khối nhỏ, tóc đen màu rám nắng ánh mắt vừa con lai, thân thể vô cùng rắn chắc, cùng thư sinh thể chất chắc Vân Phi hoàn toàn khác biệt, vừa thấy được ta sau đó, không khỏi sang sảng cười nói, ồ không nghĩ tới à, tiểu tử này đều dài hơn, cao như vậy, mau tới đây, để cho ngươi tư đổ ca ca xoa bót. Ta kèm chút văng, đặc biệt cờ mờ nờ, thiên ca ngươi thẳng nhãi này cũng không giáo điểm tốt. Nhìn ngươi đem chính mình huynh đệ thai họa thành thần mã bộ dáng tư đồ ca chào buổi sáng, bàn tay của hắn có lực đem ta tay cầm, còn không có ăn đi, trên bàn có điểm tâm, còn có cây cà phê, ăn trước vài hớp, sau đó Vân Phi có chính sự cùng các ngươi đàm luận, không cần phải xen vào chúng ta, ta và ngươi chị dâu là qua đây đứng xem. Tiểu ái là một tiêu chuẩn chức chàng mỹ nữ, thân cao cùng Lạc Lam không sai biệt lắm, vóc người vô cùng hoàn mỹ, tướng mạo cũng gần như nữ thần một dạng, cho người cảm giác phải không nộm mà vì cao y chù nở dê loa y kia sự nghiệp hình, một thân khảo cứu Âu phục bộ váy mặc lên người, thật chặt bọc lại huyền chuyển đường cong. Trong ánh mắt cũng hiện lên cơ trí quan mang, xem ra vô cùng có khí chàng. Thấy chồng của mình nói như vậy, nàng có điểm mất hứng, ngươi bớt đi, cái gì chị dâu à, hắn là phỉ nhi người, đương nhiên phải theo phỉ nhi gọi một tiếng chị, ngươi, tỷ phu mà thôi. Trên mặt của mọi người một đoàn hắc tuyến. Tư Đồ Phong hợp cười theo, lão bà nói cực chuẩn, vậy kêu tỷ phu đi. Ta tức giận nói, tỷ phu, ngươi thật có khí tiết, ta quá bội phục ngươi. Ho cờ ho y đi, đây cũng là ngươi sau này môn bắt buộc. Còn lại ba cái ngược lại là cố gắng tự tại, từng cái ngồi ở tại chủ phòng, Tuyền Cận thỉnh thoảng cầm lấy một khối điểm tâm tới câu dẫn ta, khiến cho bụng của ta không ngừng theo ta kháng nghị. Phỉ Nhi thì cười tủm tỉm nói rằng, tiểu phi, sớm một chút cũng chờ một lát ăn nữa đi, đại tỷ, tỷ phu, nói chuyện phiếm cũng chờ một lát, Vân Phi nếu đã tới, nhất định là sốt ruột nói chuyện chính sự, cuộc mua bán này là tiểu không phải phụ trách, ngươi và hắn đàm luận thì tốt rồi. Long ta nói, vẫn phải nhịn một hồi, vậy thì nhanh lên nói đi. Ta xem chắc Vân Phi liếc mắt, Phi ca, thật đà thật nói, cái này kiến đoàn bằng chứng ta liền căn bản không dự định bán cho người khác, dù sao vẫn là quan hệ của chúng ta tương đối gần. Chắc Vân Phi nở nụ cười, vỗ bả vai của ta nói, ta liền biết tiểu tử ngươi cùng ca còn có cảm tình, như vậy đi, ngươi ra giá đi, chúng ta cũng không cần ký hiệp nghị, lò dỉn sau đó một tay giao tiền. Một tay giao hàng được rồi, ta quang cảm kính mắt cùng cơ khí đều mang đến. Vừa nói, ngón tay hắn chỉ sofa, chỉ thấy mặt trên bày đặt một máy laptop cùng nhị đại quang cảm kính mắt. Đây chính là game giả lập chỗ tốt, tiền mặt chuyển khoản đều có thể đi qua trong trò chơi tài khoản trói chặt để hoàn thành. Rất cấp tốc cực kỳ thuận tiện, cũng vô cùng an toàn. Ừ, ta đây liền mở một cái thực giá đi, tám tay máy móc xẻ mò vạn. Cái giá tiền này, nói có cao hay không? Nói thấp cũng tuyệt đối không thấp, ngày hôm qua thời điểm, một cái chiết giang phú thương đã từng khai xuất một ước 1 triệu giá cả, mà ta thì không đồng ý, bởi vì, ta không biết lai lịch của hắn, một phần vạn hắn là Diệp Phong người trung gian, cái đôi kia ta tới nói khả năng liền cật Liêu Khuy, hơn nữa ta cũng không có đầy đủ thời gian đến điều tra hắn, bởi vì chiến hỏa thực lực ngày đạt cường đại, lúc nào cũng có thể đánh ra một khối kiến đoàn bằng chứng. Tới. Mà khối kiến đoàn bằng chứng bán cho chắc Vân Phi chỗ tốt là có thể làm cho bay lên trời thực lực cũng tiếp lấy cơ hội này phi thăng đứng lên, cùng phi phạm, kiếm ca hình thành 3 cổ lực lượng cường đại. Hơn nữa, bằng vào chúng ta giữa giao tình, nhất định sẽ nhất trí đối ngoại, chèn ép chiến hỏa. Nếu như vậy, chiến hỏa cũng sẽ bị đại phúc độ áp chế. Dù sao bây giờ sẽ vở China, không có người nào đều có thể sống. Chiến hỏa như vậy đoàn đội nếu như ở chúng ta chèn ép phía dưới mất mạng. Đối với Sever China có lẽ vẫn là một chuyện tốt đây. Chắc Vân Phi suy nghĩ một chút sau đó, trọng trọng gật đầu, cái giá này cực kỳ công đạo, bất quá chữ số không quá may mắn, 8800-0088, linh tiền sau đó, chúng ta khả năng liền 88, cái này không tốt, như vậy đi, huynh đệ, ta cho ngươi góp cái cả đi, 90 triệu. Ta tuyệt không giật mình chắc Vân Phi sẽ nói như vậy. Bởi vì hắn đối với bằng hữu luôn luôn đều rất hùng hồn, vậy cảm tạ, Phi ca. Đường tạ, lên trước tuyến, giao dịch lại nói, ta vừa vội vã đây được Phỉ Nhi cùng vài cái có chút giật mình, lòng nói cái này hai tên nói chuyện làm ăn tỉ thí thế nào ăn điểm tâm tốc độ còn nhanh đâu hết cách rồi, đây chính là thương đạo, càng là đại tông buôn bán, thường thường trung gian phân đoạn biết càng ít, đặc biệt loại này lấy vật đổi tiền buôn bán, càng là tới cũng nhanh. Sau 5 phút, chúng ta hoàn thành giao dịch, chắc Vân Phi cũng không có lọ gọc, lúc này ở gió ngữ thành tìm quân đoàn nhân viên quản lý đối thoại, thành lập Phi Thiên quân đoàn, đến tận đây, Sever China đã có người thứ tư quân đoàn. Mà đáng thương chiến hỏa, mặc dù đang khai phục thời điểm cho thấy thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là bây giờ như cũng không có thành lập chính mình quân đoàn. Ta cũng không có sốt ruột lọ gọc, tuy là tiền này nhiều để cho ta tim đập không ngớt, nhưng ta dùng tay run rẩy đưa chúng nó chia làm 3 phần, nhất phân là 15 triệu, trực tiếp tại tuyến cứ gọi cho Độc Luyến Thu Vũ, dù sao lần này đẩy ngã có một phần của nàng công lao, mà nàng đã ở tuyến, chỉ là làm ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, Tiễn Cương mới gọi cho nàng, rồi lại bị nàng đánh về 5 triệu. Tiểu Phi, theo đạo lý nói, tiền này chắc là 8 người chia đều, ý của ta, ngươi nên minh bạch. Tâm lý tạo nên một tầng rung động, thì, ta hiểu được, ta tâm lý có điểm khó chịu. Tiểu Phi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tỷ đều sẽ giúp cho ngươi, mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, tỷ cũng đều sẽ ủng hộ ngươi. Thế nhưng, ngươi làm việc phải giống như một đàn ông giống nhau, nghe thấy được không? Ta kiên định nói, tỷ, ngươi yên tâm đi Độc Luyến Thu Vũ, để cho ta trong lòng càng thêm chắc chắc, chính mình cái kia suy đoán là thật, điều này cũng làm cho trong ngực ta khối kia băng cứng, triệt để tan rã. Thế nhưng, đầu não cũng hỗn loạn, ta, nên làm cái gì bây giờ? Nên làm như thế. Nào phần thứ 2 tiền, là 16 triệu, đây là còn thừa lại 80 triệu 20%, trực tiếp đánh vào Phỉ Nhi hộ khẩu, làm chúng ta kinh phí hoạt động, còn dư lại 64 triệu, đúng là chúng ta còn lại 6 cá nhân xám lệnh thu nhập, ách không phải, chắc là 7 cá nhân. E rằng hai chương này có chút đồng học có thể sẽ xem không quá rõ, liên quan tới khối này kiến đoàn bằng chứng đến cùng sẽ có như thế nào âm mưu phát sinh. Tuyết Bích hy vọng các học sinh có thể kiên trì nhìn tiếp, bởi vì phía sau kịch tình, chẳng những đặc sắc, hơn nữa sẽ để cho ngoài dự kiến, tuyệt đối đáng giá chờ mong, mời thân môn tin tưởng Tuyết Bích bút lực.